Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 910, chỗ sâu trong lòng đất. Anh tương đương, Tiết Nhung miêu nũng nịu giống như nhỏ giọng kêu. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn giấu ở Từ Phong Hoa trong ngực. Một đôi tiểu chảo chảo đào lấy cổ áo. Chỉ lộ ra một cọng lông mượt mà cái đầu nhỏ. Nhìn xuyên lấy phía trước mênh mông phong tuyết. Xuyệt. Từ Phong Hoa trong miệng phát ra im lặng chỉ lệnh. Phương Thiên Họa Kích bên trên còn chọn một bộ thi thể. Đổ đầy đất máu tươi. Lại bị nàng tiện tay ném đến một bên. Tiết Nhung miêu tiểu chảo chảo đào gấp cổ áo. Tựa hồ ý thức được sắp phát sinh cái gì. Quả nhiên. Từ Phong Hoa lần nữa xuyên thẳng qua ra. Thân ảnh thon dài kia xoay tròn cấp tốc lấy. Một đạo xương tiết đường cong ở trong thiên địa chợt lóe lên. Tiết Nhung miêu trong tầm mắt, toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng. Phải biết, Tiết Nhung miêu thế nhưng là truyền thuyết cấp sinh vật. Hơn nữa còn cùng loại với động vật họ mèo. Mau lẹ, linh mẫn các loại từ ngữ. Chính là loại sinh vật này đại danh từ. Nhưng dù vậy, Tiết Nhung miêu vẫn như cụ có chút theo không kịp Từ Phong Hoa tốc độ cũng may Từ Phong Hoa rất. Chiếu cố Tiết Nhung miêu, thỉnh thoảng sẽ ở lại ở trên không trung. Cho dù Tiết Nhung miêu tìm đúng mục tiêu đằng sau, tái phát lên tiến công, cũng tỉ như nói hiện tại. Xì, một chút hàn mang tới trước. Sắc bén tuyết kích đâm rách một lão giả phần gáy, nhuốm máu mũi kích điểm phá yết hầu. Từ lão giả hầu trước ló đầu ra tới. Ách tương đương ách, lão giả mở to hai mắt nhìn, hốt hoảng chạy trốn thời điểm. Mặt kia sắc hay là vạn phần hoảng sợ. Giờ phút này đã mặt như bụi đất. Không có loại phòng ngự hồn kỹ hồn võ giả. Tại cái này hoàn toàn không có tầm mắt trong gió tuyết mênh mông. Giống như dê đợi làm thịt. Vinh Đào Đào, Tân Tấn Thần. Hắn từ trên căn bản cải biến trận này quy tắc của trò chơi. Trừ đào vong, cừu non nhỏ yếu bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nhưng vấn đề là Tiết Cảnh Hồn võ giả tốc độ thế nhưng là đứng hàng thê đội thứ nhất. Khi đuổi bắt ngươi thợ săn tên là Từ Phong Hoa thời điểm, ngươi thậm chí ngay cả chạy trốn thoát tư cách đều không có. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Không, xuống đất có cửa. Trong gió tuyết mênh mông, Cao Lăng Vi ổn thỏa tại Nguyệt Nguyệt báo phía trên. Một bên tùy ý Nguyệt Nguyệt báo phi nhanh, một bên nhắm mắt, tựa hồ đang cảm thụ được cái gì. Lập tức, nàng một tay nhắm ngay nghiêng xuống phương mặt đất. Trốn, ngươi chạy đi đâu? Bát phương lôi điện long lôi. Ầm ầm, thật điểm giết. To lớn lôi điện cầu trong lòng đất mấy chục mét chỗ sâu ầm vang nổ vang. Dung nham cùng đá vụn bốc lên ở giữa. Thân ảnh của địch nhân bị điện cầu bao quát trong đó. Nổ bể ra tới. A, Cao Lăng Vi vẫn tại miệng lớn rót cảm lạnh khí. Giống như là muốn đem một thân nóng dực khí tức triệt để đổi thành ra ngoài. Mỗi một chiếc hô hấp, nàng đều có thể cảm giác được Tuyết Liên Hoa Mỹ hảo khí tức. Tại cái này do Vinh Đào Đào chế tạo trong thế giới. Lượn lờ thân thể nàng chung quanh điểm điểm xương tuyết. Phảng phất là một đôi đại thủ. Bồi bạn nàng, thủ hộ lấy nàng. Mỗi khi nhớ tới vừa rồi đám người này là thế nào truy sát Vinh Đào Đào. Lại là như thế nào nhằm vào hắn, uy hiếp hắn, Cao Lăng Vi trong lòng liền khó tránh khỏi sẽ có một tia ngang ngược khí tức cuồn cuộn. Cái kia chuyên thuộc về long lôi cảm xúc, phảng phất ngay cả ngự lôi đều đè nén không được một phương khác trên chiến trường. Vinh Viễn Sơn cũng không cảm thấy mình bị nhi tử ôm vào trong ngực. Hắn chỉ là đơn thuần ưa thích loại hoàn cảnh này. Không có Tuyết Nhung, không có sấm rền, không có vấn đề. Cái kia do Vinh Đào Đào nghiên cứu ngự tiết chi giới. Truyền thuyết cấp phẩm chất phía dưới. Chừng 50 mét bán kính cảm giác phạm vi. Để Vinh Viễn Sơn cũng có thể tại trong cuồng phong bạo tuyết thành thần thành thánh. Hồn võ thế giới bên trong. Hồn võ giả cảm giác lực đến cùng có bao nhiêu thấp. Thấp đến Vinh Viễn Sơn lao vùn vụt tại mục tiêu sau lưng 40 mét. Hắn giơ bàn tay lên. Sáng lên tam thốn tinh sát. Mà phía trước chạy trốn thân ảnh lại hồn nhiên không biết đông. Một tiếng vang trầm, ti vụ mê thường trắng trợn rung động. Trong quần áo đám người thân thể nhao nhao siết chặt. Hàn vụ tràn ngập bên trong. Đồ Viêm Võ càng là sáng lên đồ Long Bảo đao. Người nào, nếu mà so sánh, Cẩm Ngọc liền bình tĩnh nhiều. So với nhân tộc, làm hình người hồn thú Cẩm Ngọc, vốn là có thể so sánh nhân loại xem thấu càng xa phong tuyết. Huống chi nàng cũng tập được ngự tiết chi giới. Chỉ gặp Từ Phong Hoa mang theo một cái ngơ ngơ ngác ngác tù binh. Hai chân trượt đi, đứng yên tại ti vụ mê thường kết giới bên ngoài. Từ Phong Hoa, tự sát, Vinh Đào Đào nguyên bản còn tại sung làm thần minh. Dù sao mở ra tuyết liên hoa cảm xúc, chính là muốn rửa sạch cái này bẩn thỉu thế giới. Nghe được mẫu thân câu nói này, Vinh Đào Đào lập tức tòng thần biến trở về người. Sắc mặt kinh ngạc, a, căn bản không cần Từ Phong Hoa đáp lại. Ti vụ mê thường trong kết giới. Lão Khô Lâu tại Từ Phong Hoa mệnh lệnh dưới. Một tay bắt lấy hầu kết của mình. Không chút do dự, bỗng nhiên bóp nát. Phù phù, Lão Khô Lâu trùng điệp té ngã trên đất. Đỏ thẫm máu tươi ảo ạt chảy xuôi. Nhuộm dần lấy ti vụ mê thường dưới đáy. Nhiễm lên đám người đế giày. Lại là đông một tiếng. Từ Phong Hoa mang theo ngơ ngơ ngác ngác tù binh. Trực tiếp đặt tại ti vụ mê thường phía trên. Khuôn mặt bỗng nhiên tới gần. Một đôi mắt phượng lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Bị đặt tại y phục trên kết giới lão giả dáng người hơi có vẻ thấp bé. Người da nâu. Nhìn rất như là người thiên trúc sĩ. Vùng địa vực kia thai nghén nhân tài. Hoặc là hải dương hồn võ giả. Hoặc là tinh dã hồn võ giả. Vô luận là thuộc tính gì hồn võ giả. Tại cái này trong gió tuyết mênh mông. Hắn đều bị Từ Phong Hoa giết đến không có chút nào tính tình. Đương nhiên, dù là hắn thật sự là tuyết cảnh hồn võ giả. Chỉ sợ cũng rất khó chạy thoát được Từ Phong Hoa trong lòng bàn tay. Quan ngoại đệ nhất hồn tướng cũng không phải gọi không. Quan ngoại là hoa hạ địa vực bên trên khái niệm. Nhưng từ thế giới trên địa lý mà nói. Lại hướng Bắc Nga Hùng liên bang toàn bộ tuyết cảnh đại địa. Cũng hết thảy xem như quan ngoại hô tương đương hai bóng người trở về. Vinh Viễn Sơn lại cùng Từ Phong Hoa lựa chọn nhất trí. Hai chân trùng điệp dẫm tại y phục trên kết giới. Cao Lăng Vi thì là thao túng Nguyệt Nguyệt báo. Một cái hướng ngang trôi đi. Vững vàng dừng lại. Cả đám nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Đồ Viêm Võ vội vàng nói. Kết thúc. Địch nhân đều giải quyết. Cao Lăng Vi. Chết bốn cái. Một cái tại mẹ ta trong tay. Một cái chạy trốn. Còn có một cái tại nổi điên. Đồ Viêm Võ sắc mặt khẽ giật mình. Mênh mông trong sương tuyết. Hắn cùng mù lòa không có gì khác biệt. Gấp gáp như hắn. Vội vội vàng vàng la hét ầm ĩ lấy. Cái gì gọi là nổi điên? Ở đâu nổi điên đâu? Cao Lăng Vi thuận miệng nói. Bốn cây số bên ngoài. Đó là một cái hải dương hồn võ giả. Chính hướng về phía bốn phương tám hướng không khác biệt tiến công. Hiện tại cận thân không phải tốt lựa chọn. Chờ nàng mệt mỏi. Ta đi muốn nàng mệnh. Đồ Viêm Võ ngây ngốc nhìn xem Cao Lăng Vi. Trong lúc nhất thời. Lại không biết nói cái gì cho phải. Vòng xoáy dung nham bên trong. Tuyết cảnh hồn võ giả đều là vận mệnh thê thảm con mồi. Nhưng là Vinh Đào Đào cắm rễ ở này đằng sau. Một đám tuyết cảnh hồn võ giả lắc mình biến hóa. Từ nhỏ yếu con mồi hóa thân thợ săn. Thậm chí tại quy tắc thay đổi qua về sau. Dung nham hồn võ giả trực tiếp bị Vinh Đào Đào phế đi. Xác thực, tình thế nghịch chuyển. Nhưng là Cao Lăng Vi lời nói như vậy hời hợt. Căn bản cũng không đem đối phương khi người. Người cái này. Đồ Viêm Võ là cho tới bây giờ chưa thấy qua bá đạo như vậy cường thế binh. A, đúng. Không có khả năng bởi vì người ta tuổi còn nhỏ. Liền đem nữ hài xem như tiểu binh. Nàng thế nhưng là Thanh Sơn quân tư lĩnh viên. Nam Thành một tay đặt tại y phục trên kết giới. Tại trong suốt trên quần áo ấn ra một dấu bàn tay. Lăng Vi, chạy cái kia là tình huống như thế nào? Thật có lỗi. Nam Di, Cao Lăng Vi hơi có vẻ áy náy. Bọn hắn trong đội ngũ hẳn là có hai cái hoang mạc hồn võ giả. Chạy tán loạn phía dưới. Hai người thân thể đều hóa thành đất cát. Chui vào lòng đất, ta bạo điệu một cái trong đó. Nhưng lại tìm một cái khác thời điểm. Đối phương đã không thấy bóng dáng. Cho đến hiện tại cũng không có chấp vá ra hình người. Biến trở về thần minh, Vinh Đào Đào. nhắm mắt lại thi triển Tiết Liên, nhàn nhạt mở miệng nói. Không vội, kiểu gì cũng sẽ quét hình đi ra. Cao Lăng Vi nhìn qua thần tướng Vinh Đào Đào, cảm thụ được giữa thiên địa bao khỏa thân thể mình xương tuyết. Nàng đôi tròng mắt kia thoáng lấp lóe, nhẹ giọng mở miệng. Ừ, Vinh Đào Đào mỗi lần chiều sâu thi triển cánh sen thời điểm, vô luận là loại nào hoa sen, hắn cũng sẽ ở cảm xúc ảnh hưởng phía dưới, thể hiện ra chân chính thần tướng phong thái. Ngày thường Vinh Đào Đào với ai đều có thể cười tâu toét, nửa điểm giá đỡ không có. Cái này đều sẽ làm người ta cảm thấy, hắn là cái chưa đi ra sân trường hài tử. Nhưng nhìn xem hiện tại, cải biến thế giới quy tắc Vinh Đào Đào, chính là chí cao vô thượng thần minh. Cho dù là bên cạnh mấy vị kia hồn tướng cũng muốn kém ba phần. Lăng Vi, đi trước đem lôi đằng chí bảo hấp thu. Người nhớ kỹ cảm xúc. Từ Phong Hoa mở miệng nói ra. Nhớ kỹ, mụ mụ. Cao Lăng Vi xoay người Hạ Nguyệt Nguyệt báo. Hung hãn, dũng mãnh, thẳng tiến không lùi. Nếu như nói ngự lôi là từ trên đại phương hướng giữ cửa ai, cho dù ký chủ trở về bản tính, làm chính mình, như vậy viên này lôi điện vũ khí chí bảo mới thật sự là trị liệu chớp giật cảm xúc lương phương. Chớp giật khiến người sợ hãi, hung điện khiến người dũng mãnh. Cao Lăng Vi xem như khổ tận cam lai, hấp thu một đống mặt trái bắp chí bảo đằng sau, rốt cục tại ngự lôi nơi này có chuyển cơ. Tại hung điện nơi này nghênh đón một cái chính diện bắp. Bốn chữ lớn, tốt rồi, bát phương lôi điện hung điện. Vinh Đào Đào sớm đã thăm dò rõ ràng tên gọi của nó. Thẩm vấn thời điểm, cũng hỏi rõ ràng thi triển chí bảo cần có cảm xúc. Vừa rồi, Vinh Đào Đào hấp thu dung nham chí bảo cử động có lẽ còn có chút tranh luận. Nhưng Cao Lăng Vi hấp thu lôi đằng chí bảo, thì là một chút tranh luận đều không có. Tính cả viên này, bát phương lôi điện, bên thân bảy phương, lại đến một phương, Cao Lăng Vi cũng liền nên tốt nghiệp. Cẩm Ngọc, Vinh Đào Đào nhẹ giọng mở miệng. Cẩm Ngọc ngầm hiểu, đầu ngón tay vuốt khẽ váy dài, cho Cao Lăng Vi lộ ra một lỗ hổng. Trong lúc nhất thời, Phong Tiết hô hô chạy tiến đến. Đồ Viêm Võ, Nam Thành cùng Diệp Nam Khê nhau nhau dùng mình một cái. Cũng không thể trách người ta hồn tướng không chịu được như thế. Bởi vì thể nội bản mệnh hồn thú run rẩy, vừa khóc vừa gào, lại làm cho định lực 10 phần nhân loại hồn tướng cõng nồi lớn. Tiến vào tượng thần trong váy dài Cao Lăng Vi, nửa quy tại lão khô lâu bên người. Một tay ấn về phía hậu tâm của hắn. Có phù hợp cảm xúc, liền có hấp thu, sử dụng trí bảo chìa khóa. Bình thường hồn võ giả đang hấp thu trí bảo thời điểm, tuyệt đại đa số thời gian đều lãng phí ở tìm kiếm đặc biệt cảm xúc phía trên. Mà giờ khắc này, Cao Lăng Vi chạy hung hãn, cảm giác liền đi. Vô tận lôi đằng hồn lực nhộn nhạo lên. Trong lúc nhất thời, cả đám nhao nhao lui lại ra. Vinh Đào Đào, ngươi hay là ra ngoài đi. Cao Lăng Vi, lập tức, Ti Vụ Mê Thường váy một trận cuồn cuộn. Cao Lăng Vi còn không có động tác, liền bị Cẩm Ngọc đuổi ra khỏi cửa. Lúc này nhìn ra, ai là ai hồn sủng, Cẩm Ngọc là thật dám. Nói trở lại, Cẩm Ngọc không chỉ có là thần thoại cấp thần sủng, càng là ngày xưa bên trong đế quốc quân vương, thủ hạ mấy chục vạn thần dân loại kia. Bất quá là bởi vì nàng cùng Vinh Đào Đào tình cảm khóa lại ở cùng nhau, cho nên tương đối nghe lời thôi. Người ta cũng là có chính mình thần cách, đừng nói là nho nhỏ Cao Lăng Vi, dù là mục tiêu là Từ Phong Hoa. Chỉ cần Vinh Đào Đào mở miệng mệnh lệnh, Cẩm Ngọc sợ là cũng dám cứng rắn về phần cuối cùng. Vinh Đào Đào cùng Cẩm Ngọc có thể hay không bị Từ Phong Hoa đè vào trong đống tuyết, cầm dây lưng quất loạn, những cái kia đều là nói sau. Bên kia Cao Lăng Vi hấp thu chí bảo. Bên này, Từ Phong Hoa thẩm vấn đã bắt đầu. Nhưng vị này mới người đầu hàng cũng sẽ không nga hoa ngôn ngữ. Hắn sẽ ấn ngữ cùng tiếng Anh. Chỉ là tiếng Anh giọng điệu có một chút buồn cười. Không khỏi, Vinh Viễn Sơn lần nữa làm quan thẩm vấn, cũng nghe thấy một thì cực kỳ kinh dị tin tức. Lilo chính lái dung nham long tộc, hướng chỗ sâu trong lòng đất xuất phát. Vinh Viễn Sơn, dung nham long tộc, đúng vậy, tổ chức chúng ta hợp lực thuần phục nó. Nó có thể cất vào chúng ta phá toái đồ án bên trong. Trở thành hồn sủng. Vinh Viễn Sơn, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta tại thử nghiệm tìm kiếm dung nham tinh cầu hạch tâm. Có lẽ nào sẽ tăng tốc nhiệm vụ của chúng ta tiến trình. Diệp Nam Khê phiên dịch đồng thời phía dưới. Từ Phong Hoa sắc mặt ngưng tụ. Đi, hiện tại liền mang bọn ta đi. Như vậy cố sự, giống như thiên phương dạ đàm. Nhưng dung nham tinh cầu vốn cũng không ổn định. Tựa như là một tòa vận sức chờ phát động núi lửa. Tiện tay hướng bên trong ném một túi rác rưởi. Phản ứng dây chuyền phía dưới. Toàn bộ thế giới đều đem tiếp nhận núi lửa lửa giận. Không có ai biết, người cựu thế một cử động kia sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Mà đám người duy nhất có thể làm, chính là đem cái kia cái gọi là Lilo, cùng dung nham long tộc cho bắt tới. Tư tương đương, vô tận dòng điện táo bạo lưu thoán. Từ Phong Hoa theo bản năng vung tay lên, lại một tầng ti vụ mê thường bao lấy bên ngoài đám người. Nhưng mà dòng điện nhưng lại chưa bắn ra bốn phía bạo liệt, mà là nhao nhao tràn vào Cao Lăng Vi nguyên tố hóa điện thân thể bên trong. A, Cao Lăng Vi một tiếng quát nhẹ, trong tay chấp vá ra một thanh lôi điện phương thiên họa kích. Sấm sét vang dội phía dưới, sáng chói điện mang đoạt tâm hồn người, mà nàng cái kia một đôi trong đôi mắt đẹp, dũng mãnh chiến ý nhìn một cái không sót gì. Đúng, quá đúng. Đây mới thật sự là làm chính mình. Hung điện cảm xúc bị ngự lôi tầng tầng quản khống, chỉ để lại một chút kiếp nổ tại trong lòng nữ hài. Nhưng cũng chính là một chút kiếp nổ, để nàng tìm về thuở thiếu thời, lựa chọn phương thiên họa kích dự tính ban đầu. Ta đi trước muốn nàng, tính mệnh, Cao Lăng Vi run giọng nói, xoay người lên nguyệt nguyệt báo. Nàng tự hồ đợi không được địch nhân mệt mỏi. Trong đầu cũng chỉ còn lại thẳng tiến không lùi. Chúng ta đi, chấp hành nhiệm vụ. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng. Đào Đào, tản ra tuyết liên, núi xa chỉ huy, cứ việc nhiệm vụ vội vàng. Nhưng Từ Phong Hoa vẫn như cụ cố ý dặn dò một câu. Đoàn đội bước đi nhất định phải nhất trí. Thêm một cái chỉ huy, mạnh hơn đội ngũ cũng sẽ lâm vào hỗn loạn. Thời khắc này Vinh Đào Đào hiển nhiên không phải trạng thái bình thường. Từ Phong Hoa kinh nghiệm phong phú, cũng ý đồ đem nguy cơ manh mối bóp chết trong trứng nước. Vấn đề là, Vinh Đào Đào tựa hồ cũng không muốn thu hồi tiết liên hoa. Cái này nóng hổi thế giới, cần lạnh đi, viên này bẩn thỉu tinh cầu, cũng cần trong ngoài ngoài thanh tẩy một phen. Vinh Đào Đào, Từ Phong Hoa một tiếng quát chói tai, dọa đám người nhảy một cái. A, Vinh Đào Đào mở hai mắt ra. Từ một phương thần minh lần nữa chẳng khác người thường. Từ lúc ký sự đến nay, Vinh Đào Đào liền không có nghe qua mụ mụ lớn tiếng gọi hắn tên đầy đủ. Đối với Vinh Đào Đào mà nói, bất thình lình ba chữ, so hết thảy thần kỳ hồn kỹ đều hữu dụng. Đi đi đi, đồ viêm võ dắt phá la cuống họng một trận thúc giục. Sống cả đời, hồn tướng đại nhân chưa bao giờ như thế hèn mọn qua. Cùng tiết nhiên các huynh đệ chung sống một đội, đồ viêm võ luôn cảm giác mình giống như là phế liệu. Hắn mời tiết nhiên quân đến giúp đỡ, tự nhiên là muốn dựa vào Vinh Đào Đào đám người năng lực. Nhưng là đồ viêm võ là tuyệt đối không nghĩ tới, tiết nhiên quân vào ở đoàn đội đằng sau, hoàn toàn là đảm nhiệm nhiều việc, từ trong thành bắt người, phá cục, tìm manh mối, đến Vinh Đào Đào đơn giết U Sát Sai. Một tay che trời, vô tận xương tiết xâm lấn dung nham, lại đến Vinh gia người đại sát tứ phương, phá hủy người cựu thế tổ chức, đồ viêm võ trừ khi lái xe, chính là làm bảo tiêu, toàn thân sức lực không chỗ phát tiết, lần này tiến về chỗ sâu trong lòng đất, đồ viêm võ quyết định chủ ý, nhất định phải thể hiện ra Tây Bắc dung nham hồn tướng phong thái. Ngay tại hắn thầm hạ quyết tâm thời khắc, mấy cây số bên ngoài, lôi bạo thanh âm kinh thiên động địa, lôi long tê tiếng rên vang vọng chân trời, phá vỡ mênh mông phong tuyết, chui vào đồ viêm võ trong tai nói thật, đồ viêm võ chính là quá muốn mặt, đổi lại người nào đó. Hắc hắc tương đương ta cùng đồng đội thật là mạnh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.